Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 336, trang 336. Kế tiếp thời gian, mọi người liền xem hắn một người khiêng so với hắn thân cao thể tích lớn mấy lần tấm ván gỗ tấm thép nơi nơi dọn, so trên thuyền loại nhỏ cần cầu sức lực còn muốn đại. Thả linh hoạt, ở hắn dưới sự trợ giúp, bách hóa đại lâu rửa sạch tốc độ đại đại nhanh hơn, mà ở quyền trợ giúp hà. Mắt nhìn chữa trị công tác có hy vọng, mỗi người đều giống như tiêm máu gà dường như làm việc. Vẫn luôn cảm thấy mặt trời xuống núi, ánh trăng cao cao dâng lên mới bỏ qua, mọi người thậm chí đều không có trở lại chính mình phòng. Ngay tại chỗ ở khoang thuyền thượng như vậy một đảo, trong tay còn cầm dọn đến giống nhau tấm ván gỗ, thép liền ngủ rồi, một bộ tỉnh lại liền có thể tiếp tục làm việc bộ dáng, bọn họ thật sự là quá mệt mỏi. Phàm là có một chút sức lực, bọn họ nhất định sẽ khuyên quyền chạy nhanh nghỉ ngơi, đúng rồi. Tất cả mọi người nghỉ ngơi dưới tình huống, quyền còn ở không biết mệt mỏi mà làm việc. Hắn cũng xác thật không mệt mỏi, long hồn trời sinh cường. Đại, hiện giờ khối này hải thú thân thể cũng cấp lực. Điểm này việc tốn sức với hắn mà nói cũng không tính cái gì. Thật cẩn thận mà tránh đi bong thuyền thượng nằm tứ tung ngang dọc nơi nơi đều là công ty bách hóa. Công nhân nhóm, hắn khiêng một khối hơn 10 mét cao thanh thép hướng đầu thuyền đi đến, liền ở ngay lúc này. Phảng phất cảm giác tới rồi cái gì, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, sau đó hắn liền thấy được rốt cuộc từ đáy thuyền phòng ngủ ra tới Pet, rõ ràng yên lặng đãi ở giữa phòng ngủ ngồi, nhưng mà Pet thoạt nhìn lại càng giống một cái là một ngày thể lực việc người, gò má đều hơi hơi ao hãm đi xuống, nhưng mà hắn đôi mắt lại lượng cực cõng thanh thép. Quyền hỏi hắn học xong không, có trực tiếp trả lời hắn, Pet chỉ là hướng hắn lộ ra một mạt đại đại tươi cười. Sau một lúc lâu bỗng nhiên chém ra tay đi, vì thế ảo cảnh tuổi nhỏ ô bách cùng công ty bách hóa công nhân cùng nhau trải qua kia một màn liền lại lần nữa đã xảy ra, bẻ gãy thép lại lần nữa chữa trị hoàn chỉnh trở thành mới tinh thép. Vỡ vụn đá cẩm thạch biến thành bột mịn, sau đó biến mất ở trong không khí, ngay sau đó mới tinh hoàn chỉnh đá cẩm thạch gạch lại lần nữa ở không trung sinh thành. Mà từng khối pha lê càng là sinh trưởng từ bọn họ bên người đột ngột từ mặt đất mọc lên. Sau ô tô tốc độ còn muốn mau, một tòa cùng phía trước giống nhau như đúc nhưng mà càng thêm mới tinh rắn chắc lên bách hóa đại. Lâu như vậy sinh thành. Mà phía trước tứ tung ngang dọc nằm ở bong thuyền thượng bách hóa đại lâu công nhân hiện giờ liền lại ngủ ở hoàn toàn mới bách hóa đại lâu nội, đứng ở bách hóa đại lâu nội đánh giá một vòng. Pet đắc ý mà chiều quyền chớp chớp mắt, cái này vô dụng. Như cũ khiêng thanh thép không động đậy, quyền nhìn thoáng qua bách hóa đại lâu nói, để lại cho bọn họ làm kỷ niệm đi. Pet liền đối với hắn nói, gật gật đầu, đem trong tay thanh thép nhẹ nhàng đặt ở bách hóa đại lâu trên sàn nhà. Quyền một lần nữa đứng dậy, sau đó liếc nhau, hai người không hẹn mà cùng hướng bách hóa đại lâu lâu ngoại đi đến, đồng thời nhảy xuống lên bách hóa đại lâu thuyền lớn. Bọn họ im ắng mà rời đi. Thăng Kim Phất Diệu chương 171 mạt thế năm 68. Thời gian thấm thoát, khoảng cách đệ nhất viên thiên thạch rớt xuống đến Hanji khu vực đã 68 năm. Nói cách khác, hiện tại đã là mạt thế năm 68, thế giới này biến hóa rất lớn. A, đề này vì cái gì sai rồi a? Giết chết biến dị ngão răng thú yếu điểm không phải đánh nát chúng nó não sao? Cửa hàng thức ăn nhanh, ba gã thiếu niên đang ở cùng nhau làm bài tập. Trong đó một người thiếu niên nhìn bãi ở chính mình trước mặt bài thi, vẻ mặt khó hiểu, hiện tại là buổi chiều 2 giờ. Đại bộ phận trường học đã tan học, ân, không sai, tan học, mạt thế năm 68, theo một lần nữa thành lập trật tự căn cứ cùng thành thị càng ngày càng nhiều. Đã có càng ngày càng nhiều hài tử trở về trường học. Bất quá giáo dục ý nghĩa chính theo khu vực bất đồng lược có khác nhau. Đại bộ phận khu vực giáo dục vẫn là lấy ứng dụng là chủ. Tỷ như đang ở nơi này đối bài thi hai tên thiếu niên. Bọn họ công khóa liền có tương đương một bộ phận là sinh hoạt thường thức. Mà cái gọi là sinh hoạt thường thức, đại bộ phận chính là các loại dị thú ứng đối phương pháp. Dã ngoại thực vật thường thức, cùng với đủ loại sinh hoạt kỹ năng thường thức, đánh nát chúng nó não xác thật sẽ làm chúng nó chết. Không sai, chính là đề này hỏi không phải giết chết chúng nó yếu điểm mà là công kích chúng nó yếu điểm. Biến dị ngão răng thú não phi thường ngạnh, người bình thường dễ dàng lộng không toái. Càng đơn giản phương pháp là trực tiếp công kích chúng nó hàm răng. Chỉ cần hàm răng nát, chúng nó liền không đáng sợ hãi. Bất quá kỳ thật còn có mặt khác một loại biện pháp. Đó chính là ném một khối nạp liệu cara kẹo cao su cho nó. Chúng nó thực thích cái loại này đường, mà cái loại này đường lại thực dính. Có thể trực tiếp làm chúng nó miệng vô pháp mở ra. Trả lời hắn chính là một vị khác thiếu niên, nhanh chóng đem ly chung đồ uống uống quang, lại mấy ngụm ăn xong trong tay hamburger. Hắn đối mặt khác hai tên đồng bạn phất phất tay, ta muốn đi lãnh nhiệm vụ. Các người bên kia hẳn là còn có điểm thời gian, từ từ ăn, chúng ta ngày mai thấy, nói xong. Hắn liền giỏ sách rời đi, còn ở trên chỗ ngồi đối với bài thi ăn hamburger hai tên đồng học liền rất hâm mộ mà nhìn hắn, A Xuyên nhất định bắt được qua biến dị ngão răng thú. Ngươi xem hắn liền sách giáo khoa thượng không giảng quá đồ vật đều biết. Ta xem hắn tương lai nhất định có thể tiến vào thành thị hộ vệ đội công tác. Không chuẩn còn có thể đương cảnh sát. Này nhưng đều là bọn họ nơi này đỉnh đỉnh tốt công tác. Cái loại này công tác còn nguy hiểm đâu. Ngươi nhanh lên ăn đi. Tranh thủ sớm một chút qua đi làm công. Nghe A Xuyên nói bọn họ ngày hôm qua giao qua đi rất nhiều con mồi. Hôm nay chúng ta việc nhất định nhiều. Sớm một chút qua đi sớm một chút làm xong. Vì thế, này hai tên thiếu niên cũng nhanh hơn ăn cơm tốc độ. Cuối cùng cùng nhau đem bài thi sửa lại một lần. Hai người cũng giỏ sách chạy lấy người. Hướng chính mình công tác địa điểm đi đến. Đây là mặt thế năm 68 một cái bình thường căn cứ sinh. Hoặc hàng ngày, bọn nhỏ có thể đi học. Bất quá học tập rất nhiều cũng có thể đi công tác. Có thể đi làm có nguy hiểm nhưng mà tiền lời cao, thám hiểm, công tác. Cũng có thể đi làm tương đối an toàn. Đối vũ lực không như vậy cao yêu cầu bình thường công tác, thành thị cùng trong căn cứ đã tương đối an toàn. Mọi người đều có thể tìm được không sai biệt lắm công tác. Cũng có thể ăn no bụng. Thậm chí một ít hưởng thụ loại tiêu phí hạng mục cũng càng ngày càng phong phú. Nhưng mà ở thành thị, cùng căn cứ ở ngoài, như cũ nguy hiểm lan tràn, mạt thế năm 63 thời điểm. Theo có dị năng giả dùng ra đại chữa trị thuật, hoàn toàn chữa khỏi tang thi virus. Mọi người một lần cho rằng mạt thế liền phải đi qua. Bất quá sau đó lại có nhiều nơi xuất hiện nghiêm trọng tự nhiên tai họa. Thả lại bạo phát quy mô nhỏ kỳ quái virus. Này đó tình huống không một không nhắc nhở mọi người tận thế còn ở tiếp tục. Hết chương.